Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười, sao cũng cười, trời và biển cũng đều đang cười. Cho đến khi đôi vợ chồng đã ly dị này tiến vào mộng đẹp thì trời đất như vẫn đang mỉm cười dài dài. Tình yêu nam nữ quả nhiên càng khúc chiết thì càng đặc sắc. Trừ bỏ bản thân họ ra thì chẳng ai có thể tìm được một lối thoát khác cho họ. Một kỳ nghỉ cuối tuần kỳ diệu như vậy trôi qua trong sự ấm áp. Rốt cuộc là Vũ Tịnh cũng đành tạm biệt con trai và chồng trước, cũng trở lại nơi ở của mình như trước, chứ không chịu quay trở lại Tề gia, cũng như không chịu đáp ứng tái hôn. Mặc dù cô thương nhớ con trai, thậm chí luyến tiếc người chồng trước, nhưng cứ vậy mà hợp lại thì chẳng phải là xúc động nhất thời sao? Để rồi sau đó cô sẽ làm gì nữa? Đó là vấn đề mà cô nghĩ mãi không ra. Ông trời tự như cũng biết nỗi buồn của cô, nên khiến cho điện thoại di động của cô đổ lên một hồi chuông. Mở máy ra là thấy cuộc gọi của bà Hủy Hân. Người chưa thấy, giọng đã tới trước. Thế nào, cuối tuần đi vui vẻ chỗ nào vậy? Tôi tìm hoài mà tìm bà giết không được. Tôi... là Vũ Tịnh cũng không muốn giấu giếm gì, bởi vậy hai năm rõ mười, nói hết ra. Wow, tiến triển thần tốc nha. Bà Hủy Hân huýt sáo một cái, giọng mang đầy vẻ bội phục. Nghĩ không ra, ông chồng trước của bà cũng rất có tuệ căn, mấy trò như vậy cũng nghĩ ra được nha. Cả nhà đến bờ biển chơi cuối tuần, trò này nhất định là làm cho bà xúc động phải không? Tôi giống như là không thể cự tuyệt vậy, lòng tôi rất mềm. Là Vũ Tịnh tựa hồ tìm không ra một cái cớ khác, dù sao thì mọi chuyện cũng kể hết ra rồi mà. Anh nói anh rất yêu tôi đến giờ vẫn còn không dám tin nữa. Hắn nói, hắn thật sự nói sao? Bảo Hỷ Huân kêu to lên, sau đó lại cười mãi không thôi, y như là cô ta phát hiện thấy điều gì đó vui lắm vậy. Là Vũ Tịnh cũng đang mỉm cười một mình, đợi 10 năm trời mới nghe được những lời này, không ngờ anh ta khờ hay là do cô rất ngốc nữa mà quay một vòng tròn lớn như vậy. Ly hôn rồi mới nói đến chuyện yêu đương, mặc dù đảo ngược trình tự nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy thú vị. Có điều lúc đó câu trả lời của tôi lại là kẻ lừa đảo, em không tin đâu. Trời đất, bà thật sự trả lời vậy sao? Lúc này bà Hủy Hân cười đến độ thở không ra hơi. Cô nàng vừa lau mấy giọt nước mắt vừa nói, tôi hiểu mà, thực sự là bà vẫn còn yêu hắn nhưng lại không muốn tha thứ cho hắn dễ dàng như vậy có phải không? Chỉ có bà là hiểu tôi nhất. Là Vũ Tịnh không thể không thừa nhận, chính là loại tâm tình mâu thuẫn này đã khiến cô lâm vào cảm tiến thoái lưỡng nan. Có muốn tôi hiến kế để bà chỉnh hắn hay không? Đều là phụ nữ với nhau, Bảo Hủy Hân biết rất rõ rằng muốn khóa chặt trái tim người đàn ông thì cái cao ngạo là một thứ tất yếu, nếu không thì bọn chúng còn tưởng rằng phụ nữ chỉ biết xì ngốc mà chờ đợi, không hiểu được rằng phụ nữ đôi lúc còn phải biết tự mình bước đi. Ừ, mà phương pháp đó có đáng sợ không? Là Vũ Tịnh trợn to mắt, không biết cái cảm giác nói không nên lời này là kinh hoàng hay là chờ đợi đây. Sao nào, bà luyến tiếc gì nữa đây? Không, tôi chỉ hy vọng càng đáng sợ càng tốt, nhất định phải làm cho anh ta biết sợ là gì. Ha ha ha, Bảo Hủy Hân cười càng lúc càng to, xem ra thỏ trắng cũng có lúc biến thành mèo hoang rồi. Cùng là phụ nữ với nhau nên cô ta cũng biết một cô gái ngoài ngoãn kia một khi vùng lên thì hiện tại cô ta đã bắt đầu cảm thấy thương hại anh chàng Tề Kiếm Vân rồi. Một tuần sau là Vũ Tịnh từ trong thẩm mỹ viện bước ra, cô với tay gọi một chiếc taxi. Căn cứ kế hoạch của cô bạn tốt Bảo Hủy Hân thì tối nay đài truyền hình muốn tổ chức một buổi từ thiện, địa điểm nằm ngay khách sạn Kình Vũ. Tề Kiếm Vân thân là người phụ trách khách sạn cũng vì muốn tạo hình tượng tốt cho xí nghiệp, tất nhiên sẽ là khách quý nhất. Lúc trương Tề Kiếm Vân đưa ra lời mời với cô thì lấy lý do đã có hẹn với bạn nên từ chối anh. Hiện giờ thì cô quần áo chỉnh tề đang sắp tiến vào trong khách sạn. Vũ Tịnh, bà tới rồi sao? Ánh mắt Bảo Hủy Hân có rất lanh, cô lập tức phát hiện ra bạn tốt liền tới ngắm nghía từ trên xuống dưới. Hôm nay trưng diện dữ vậy, muốn cầu chết anh nào đây? Người đẹp vì lụa thôi, bà đừng nói quá. Là Vũ Tịnh vốn giờ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầu dẫn ai, từ đầu đến chân của cô đều che kín không lộ ra. Có điều bộ váy đỏ bằng lụa mỏng như ẩn như hiện, một đôi giày cao gót màu đỏ cộng với vài món trang sức nhẹ nhàng màu vàng khiến cô cũng tự cảm thấy vẻ gợi cảm của mình. Coi như bà lợi hại, Bảo Hủy Hân lúc này cũng đang chờ mong màn kịch hay tối nay. Đúng rồi, tôi giúp bà tìm được một anh chàng đi chung rất tuyệt, mà người này bà cũng biết đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net